Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3550, rất là phiền phức ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi qua nửa canh giờ, Húc Đàn cùng liền ý đồ động một chút tay chân, cũng ngạc nhiên phát hiện, mỗi một lần, tay chân động linh hoạt một chút, những cái kia tê liệt cảm giác, tại một điểm mà biến mất. Cái kia Khổng Tuấn nói không sai, mê hồn tán. Thật đúng là chỉ có hai ngày dược tính thẳng đến trời hoàn toàn tối đến thời điểm, Húc Đàn nhi tay chân, đã có thể hành động tự nhiên, nhưng, dù sao chúng qua thuốc mê, dược tính không có thanh trừ quá triệt để, tăng thêm quá lâu không có đi động, động tác trong lúc nhất thời, có chút cứng nhắc. Xác định không có vấn đề về sau, Húc Đàn nhi một lần nữa ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Nửa đường Lục Kiều đi vào hai lần, trông thấy Húc Đàn nhi còn co quắp ngã trên mặt đất. Nhíu nhíu mày, lại đi. Một lần cuối cùng, Khúc Đàn Nhi gọi nàng lại. Chờ chút, Lục Kiều quay đầu, có việc. Khúc Đàn Nhi mất mặt, ta không động được. Trên mặt đất quá lạnh, ngươi dìu ta lên giường. Lục Kiều trào phúng một tiếng cười. Cô nương không phải rất hoành sao? Nguyên lai ngươi cũng biết rõ ngươi có cầu ở ta à? Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Đừng quên, ta là ngươi gia công tử khách nhân. Nàng nhấc lên khách nhân hai chữ. Lục Kiều càng không cao hứng. Lục Kiều từ nhỏ hầu hạ tại Khổng Tuấn bên người, thể xác tinh thần đều sớm thuộc về Khổng Tuấn. Hơn nữa, từng ấy năm tới nay như vậy, Khổng Tuấn bên người nữ nhân đổi lấy mất đi, chỉ có nàng bị lưu lại, chí ít chứng minh Khổng Tuấn bao nhiêu đối với nàng có mấy phần vui vẻ. Vì thế, Lục Kiều sớm bị đám người ngầm thừa nhận nàng là Khổng Tuấn thiếp. Bởi vậy, Khổng Tuấn cùng Loan Mị đính hôn. Nàng mặc dù nổi máu ghen, nhưng Loan Mị ra thế cùng tư sắc bày ở trước mặt, nàng không thể không tiếp nhận. Có thể là, cái này bất thình lình chạy đi ra cái gọi là khách nhân là chuyện gì đây? Nàng cũng không có gặp qua nhà nàng công tử muốn dẫn bên ngoài nữ nhân hồi tộc, cũng không vui, có dư thừa nữ nhân chạy đi ra, cùng với nàng tranh thủ tình cảm. Tại quán rượu, cùng Khổng Tuấn tách ra lúc, Khổng Tuấn dặn dò nàng, để cho nàng nhìn chằm chằm cái này nữ nhân. Không thể nhường nàng chạy trốn, cũng không thể để cho nàng bị Loan Mị tìm tới. Lục Kiều bên ngoài cho tới bây giờ đối với Khổng Tuấn nói gì nghe nấy, nhưng là, không có nghĩa là, nàng sẽ không lá mặt lá trái. Bởi vậy, nàng đem Khúc Đàn Nhi mang đến Hồng Lâu. Hồng Lâu á hát, có thể là bọn hắn Khổng Tước vương tộc sống ở chỗ, đồng thời cũng là, cung cấp những cái kia tu luyện âm dương chi thuật người, một cái tu luyện trường chỗ. Trắng đêm điên loan đảo phượng sẽ khiến cho nam củng cố bí thuật, thực hiện thực lực tăng lên, nữ cũng không phải không có lợi ích, thì chủ yếu là bề ngoài cải thiện, mỗi tiến hành một lần tu luyện, dung mạo liền mỹ mạo một phần. Như vậy phương thức tu luyện, bên ngoài nhìn xem nam nhân chiếm tiện nghi nhiều, nhưng lại miễn cưỡng xem như theo như nhu cầu, dù sao Khổng Tước vương tộc nữ nhân đều thích trương diện. Chỉ là, loại phương thức này cầu được đẹp, lại vì người chỗ khinh thường, bởi vậy, nam nhân chỉ có thể bí mật tu luyện loại này bí thuật, mà tu luyện loại này bí thuật nữ nhân, sự thật cũng càng ngày càng ít, đến bây giờ, cái này Hồng Lâu, cũng liền mỗi tháng thập ngũ, sẽ có nam nhân qua đây nhìn xem, có hay không vì là mỹ mạo, tự nguyện hiến thân nữ nhân. Tối nay chính là thập ngũ, đêm trăng tròn, nhất định có người qua đây tìm vận may, cái này nữ nhân vẫn là tu được giường tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều suy nghĩ một chút, đi đi qua, đỡ dậy Khúc Đàn Nhi, đưa hắn đặt ở trên giường, nhưng không ngờ quay người rời đi lúc, thân hình bỗng nhiên bị trói buộc chặt. Nàng động đậy không được, kinh nghi ánh mắt hướng tiếp theo quét, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, nàng trên người cột một cái hồng sắc mang theo trong suốt dây thừng. Lục Kiều ý đồ giãy giụa hai lần, không thể tránh thoát, sau lưng một mảnh phát lạnh. Tình cảnh này, nàng ước chừng phía trước vài ngày, nhìn thấy qua, chỉ bất quá, lúc ấy cột người, là Loan Mị. Một giây sau, Khúc Đàn Nhi cái kia thanh thúy giọng nữ liền tại nàng bên tai vang lên. Chơi vui sao, cách chương.